Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 600, chương 599, cùng chết xuống dưới. Lấy Lâm Phàm hiện tại bạo phát đi ra khí tức, thật sự là kinh khủng. Kiến trúc sụp đổ, bám vào trên mặt đất thịt nát, phảng phất bị dùng cái xẻng sạn khởi, trực tiếp thoát ly tước đoạt. TT, có thanh âm quái dị theo chu vi truyền lại mà đến. Mặc dù rất yếu ớt, nhưng đều đã nghe được. Lâm Phàm thủ đoạn có chút tàn nhẫn, căn bản không cho đối phương bất luận cái gì xoay người liền sẽ tà thần. Còn không ra sao? Lâm Phàm tức giận nói, thanh âm phảng phất một trận gió, quét qua bên trong thành các ngõ ngách. Hắn chính là muốn đem tà thần bước đi ra. Tà thần chi thư lên ghi chép, có được loại này đặc tính, chỉ sợ chỉ có tà thần Slavonian. Hư thối chi chủ yêu thích đem chiếm lĩnh lãnh địa biến thành hư thối chi địa, không có một ngọn cỏ. Người bình thường bị hắn hại chết về sau, quán linh ở lâu nơi đây, gặp hư thối khí tức tra tấn. Mặc dù không có nhìn thấy oán linh, nhưng hoàn cảnh nơi này biến hóa cùng tà thần chi thư lên nội dung rất tương tự. Trưởng môn, không có người đáp lại a. Có lẽ đối phương căn bản cũng không tại. Thủy Hoàng nói, hắn cảm giác tà thần hoàn toàn chính xác rất quá đáng. Chuyên môn nhìn chằm chằm người bình thường tổn thương, cũng quá không biết xấu hổ đi. Có thể hay không có chút cường giả phong phạm. Thân là cường giả chân chính, theo coi nhẹ tại đối với người bình thường ra tay, nhưng những này tà thần thật sự chính là không chết muốn mặt tồn tại. Chuyên môn nhìn chằm chằm người bình thường ra tay, Thủy Hoàng liền muốn to mồm quất lên, chất vấn những này tà thần. Các người mẹ nó chính là không phải có bệnh, liền nhìn không ra những này phổ thông bách tính là cỡ nào thiện lương sao? Người cái này cũng xuống dưới đắc thủ, còn có thể xem như tà thần cường giả, thật là mẹ nó mất mặt a. Trong chốc lát, hoàn cảnh chung quanh cũng bị đẩy ngang, khắp nơi đều là sụp đổ kiến trúc, cho bụi nồng đậm che đậy thương khung, bỏ mặc có hay không tại. Nếu như ở đây, tuyệt đối nhường hắn đẹp mắt, nếu là không ở đây, vậy cũng không có việc gì, hắn trốn không thoát. Lâm Phàm đem cái này ra hỏa ghi hận, có lẽ là tà thần Slavonian, lại hoặc là không phải, nhưng không quan trọng, không quan tâm có phải hay không, chỉ cần nhìn thấy nhất định phải làm. Nguyên bản tà thần xuất hiện, chỉ là nhường Lâm Phàm cảm giác nhân sinh lại phải biến đổi chơi vui. Cũng trải qua một ít chuyện, hắn cũng không cho rằng cái này chơi rất vui, mà là bọn này gia hỏa đang gây hấn với hắn, giết hại hắn địa bàn lên bách tính. Thủy Hoàng cảm giác những này tà thần chính là có bệnh gia hỏa. Các ngươi nếu là nghĩ chính chứng minh lợi hại đến mức nào, trực tiếp ra cùng Lâm Phàm cứng rắn không được sao? Chỉ cần đem Lâm Phàm chém giết, như vậy cái gì đều không cần nói, cũng đủ để chứng minh các ngươi là thế gian nhất là cường đại người. Nhưng bây giờ, Thủy Hoàng cũng có chút xem không hiểu những này tà thần thao tác. Một mực đối phổ thông bách tính ra tay, đến cùng có thể chứng minh cái gì? Trừ phi là thật tâm lý biến thái, nếu không không nên sẽ có xảy ra chuyện như vậy. Lâm Phàm ngưng thần nhìn xem bên trong thành tình huống, cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Hiện tại xuất hiện đối thủ, cùng thường ngày nghĩ cũng không đồng dạng. Dĩ vãng đối thủ chỉ cần làm yêu, liền nhất định sẽ lưu lại cái gì không thể cho ai biết bí mật. Nhưng bây giờ những này tà thần, hại mất một thành bách tính về sau, cứ như vậy ly khai, thậm chí đem hoàn cảnh chung quanh đổi thành tà thần quen thuộc đợi địa phương, đều là tiện tay mà vì, căn bản không có để ở trong lòng. Trưởng môn, chung quanh tình huống để cho người ta khó chịu, nhưng những này tà thần đủ hèn mọn, hiển nhiên là biết rõ nhóm chúng ta muốn tới, cho nên sớm đi, căn bản cũng không có lưu lại bất luận cái gì manh mối. Thủy Hoàng nói. Lâm Phàm sắc mặt khó coi, nghiến răng nghiến lợi nói, bọn hắn đây là tại bước ta cùng bọn hắn cùng chết xuống dưới a. Thủy Hoàng ngây người nhìn xem Lâm Phàm, luôn cảm giác là phải có cái gì ghê gớm sự tình sắp xảy ra. Được rồi, ngươi về trước đi, chuyện nơi đây giao cho ta. Lâm Phàm nói, Thủy Hoàng còn muốn nói đi theo cùng một chỗ, thuận tiện thấy chút việc đời. Thế nhưng lại bị Lâm Phàm một cái nhãn thần chừng có rất nhiều lời muốn nói. Lại đều nuốt tại trong bụng, chỉ có thể yên lặng gật đầu. Biết rõ, hắn biết rõ Lâm trưởng môn ở vào nổi giận biên giới. Phảng phất bất cứ lúc nào đều có thể nổ tung. Có lẽ là tà thần làm rất là quá mức, triệt để đem Lâm Phàm cho chọc giận. Hy vọng Chi Thành, Mạc Phu, các ngươi đem thành thị bảo hộ tại màn sáng bên trong. Dựa vào là cái gì biện pháp? Lâm Phàm hỏi, hắn vì để tránh cho kế tiếp còn có càng nhiều thành thị gặp tai nạn, chỉ có thể trước làm tốt phòng thủ chuẩn bị. Mạc Phu sững sờ thần đạo, tà thần đối với các ngươi bên kia thành trì động thủ. Rất nghiêm trọng, một thành trì người toàn bộ biến mất, trong vòng phương viên trăm dặm toàn bộ bị tà thần lây nhiễm. Lâm Phàm nói, tức giận đến lá gan đều nhanh muốn nổ tung, hận không thể đem những này tà thần toàn bộ cạo chết. Cái này khó làm, thủ hộ nhóm chúng ta thành thị màn sáng là cùng mượn nhờ tà thần lực lượng có được. Các ngươi nơi đó mới vừa bị tà thần phát hiện, còn không có cố định tà thần mượn nhờ lực lượng cho các ngươi. Muốn hình thành cái này màn sáng, rất không có khả năng. Mạc Phu nói, bọn hắn có thể tại tà thần xâm lấn bên trong trèo trống đến bây giờ. Hết thảy cũng không thể rời đi những cái kia nguyện ý trợ giúp bọn hắn tà thần. Nếu như không phải bọn hắn, căn bản cũng không khả năng. Lâm Phàm suy nghĩ, nếu là như vậy, vậy liền thật khó làm. Hắn là sẽ không đi tin tưởng những cái kia tà thần. Đột nhiên, trong đầu của hắn linh quang lóe lên, đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. Hắn có được u ám thần vực, nếu để cho tín đồ mang theo hắn tượng thần phân chia đến từng cái thành trì, sau đó hắn thi triển chủ thần tự mang thần thuật, hình thành màn sáng hẳn là có thể ngăn cản tà thần khí tức xâm lấn. Không có thí nghiệm qua, tạm thời còn không biết đến cùng có hữu dụng hay không. Bất quá có thể nếm thử một cái, nếu như thành công, ngược lại là có thể ít đi rất nhiều phiền phức. Mạc Phu gặp Lâm trưởng môn không nói gì, coi là đối phương là chuyện sự tình này lo lắng. Lâm trưởng môn, không được, không nếu như để cho ta cùng tà thần cùng câu thông một cái. Giúp ngươi hỏi thăm, Mạc Phu nói. Lâm Phàm nói, không cần. Tin tưởng mình lực lượng mới là nhất là đáng tin cậy. Kỳ thật các ngươi mượn nhờ tà thần lực lượng cuối cùng không phải biện pháp. Mạc Phu bất đắc dĩ nói, không có biện pháp, nếu như không phải tà thần mượn nhờ lực lượng cho nhóm chúng ta, nhóm chúng ta căn bản là không có cách cùng tà thần lẫn nhau chống lại. Ngươi hẳn là lý giải chúng ta khó xử. Lâm Phàm có thể hiểu được Mạc Phu bọn hắn khó xử. Bọn hắn có thể sống sót đến bây giờ phải dựa vào chính là khác tà thần lực lượng. Có lẽ kia tà thần là thật hy vọng bọn họ có thể sống sót. Nhưng đối Lâm Phàm tới nói, đây hết thảy cũng quá hư giả. Tự thân không có thực lực sẽ vĩnh viễn thụ khống người khác. Ngày nào mượn nhờ bọn hắn lực lượng tà thần, tại đạt thành cái nào đó mục đích thời điểm, đột nhiên trở mặt. Đối Mạc Phu bọn hắn tới nói, chính là một trận không thể vãn hồi tai nạn. Lâm Phàm vỗ Mạc Phu bả vai nói, yên tâm, bản trưởng môn có thể hiểu được ngươi thống khổ. Nhưng bây giờ ta tới, đã chuẩn bị cùng tà thần ăn thua đủ. Có ta ở đây, vừa mới nói tới hết thảy đều sẽ không sẽ phát sinh. Ngươi cứ yên tâm đi, Lâm trưởng môn. Vì cái gì ta sẽ có loại này ngươi là muốn ở trước mặt ta trang bức cảm giác? Mạc Phu mộng thần, nhìn xem Lâm Phàm nói. Ảo giác, ngươi cho là ta là cái loại người này sao? Lâm Phàm nói, Mạc Phu trầm tư một lát, tuy nói cảm giác có khả năng này, nhưng ta tin tưởng cách làm người của ngươi. Hai người liếc mắt nhìn nhau, hết thảy giao lưu đều ở ánh mắt bên trong. Mạc Phu, ta chuẩn bị ở chỗ này đợi một thời gian ngắn, hy vọng có thể đạt được liên quan tới tà thần càng nhiều tin tức. Dù là ngươi cho rằng có thể là tà thần chỗ ẩn thân, cũng làm ơn tất nói cho ta. Lâm Phàm chuẩn bị chủ động xuất kích, hắn không muốn tiếp tục chờ đợi. Tà thần xâm lấn vô thanh vô tức, tại hắn không biết rõ tình hình tình huống dưới phát sinh. Cho nên hắn muốn đem tà thần tìm kiếm ra, đem những cái kia tà thần trấn áp, nhường hắn minh bạch, dám can đảm đến hắn địa bàn nháo sự, là phải trả giá thật lớn. Lâm trưởng môn, cái này chỉ sợ có chút phiền phức. Mạc Phu tiếc nuối nói, tà thần không cần ẩn núp, bọn hắn cùng nhóm chúng ta tại khác biệt vĩ độ, chỉ có tại bọn hắn nghĩ ra hiện thời điểm, mới có thể xuất hiện tại nhóm chúng ta trước mắt, nếu không mãi mãi cũng không cách nào tìm tới. Đương nhiên, những cái kia có khả năng ẩn tàng địa phương có thể nói cho ngươi. Có lẽ thật gặp được một hai cái tà thần, Mạc Phu cũng không có Lâm Phàm can đảm. Coi như biết rõ tà thần ở nơi nào hắn cũng không dám đi tìm. Có thể giữ vững mảnh này tịnh thổ, chính là hắn lớn nhất tâm nguyện. Vậy là tốt rồi, ngươi chuẩn bị một cái nơi. Hiện tại ta còn có ý kiến sự tình cần xử lý. Lâm Phàm nói, sau đó, Lâm Phàm ly khai hy vọng chi thành. Hắn thi triển chủ thần màn sáng, lấy tự thân làm trung tâm. Một đạo quang mang bạo phát đi ra, nơi này nồng đậm tà thần khí tức, trực tiếp bị ngăn cản ngăn tại bên ngoài, không cách nào tiến vào mảy may. Thành công, Lâm Phàm lộ ra nét mừng, không nghĩ tới u ám thần vực có như thế lớn năng lực. Xem ra cho tới nay đều là tự mình xem thường u ám thần vực. Lấy tín đồ rèn đúc tượng thần, để vào từng cái thành trì. Hình thành tín ngưỡng kết nối, phóng thích chủ thần màn sáng. Đến lúc đó, tà thần khí tức xâm lấn không được, hẳn là sẽ có tà thần tự mình giáng lâm. Chỉ cần có dũng khí giáng lâm, liền tuyệt đối đánh nổ. Mà đúng lúc này, Lâm Phàm phát hiện trước mặt không gian phát sinh chấn động kịch liệt, có cực kỳ nồng đậm tà thần lực lượng đang ngưng tụ. Có chính tà thần tìm tới cửa, có thể sinh ra loại lực lượng này ba động, ngoại trừ tà thần hẳn không có khác có thể làm được. Ngay sau đó, tại Lâm Phàm trước mặt có ba tôn tà thần đang ngưng tụ. Rất nhanh, ngưng tụ thành công, chỉ là cái này ba tôn tà thần bộ dáng cùng hắn thấy qua tà thần có rất lớn khác nhau. Nhân loại, nghe nói ngươi một mực tại tìm kiếm tà thần bóng dáng. Ở giữa một đầu tà thần mở miệng nói, thanh âm vĩnh viễn là như thế buồn tẻ. Một loại, các ngươi là ai? Lâm Phàm hỏi, hắn tại tà thần chi thư bên trong cũng không có nhìn thấy những này bộ dáng tà thần. Ba tà thần, tam trụ nguyên thần, ngươi thân là nhân loại thực lực đạt tới tà thần chi cảnh. Hoàn toàn chính xác để cho người ta không thể tưởng tượng. Ngươi có thể trở thành mới tà thần, hưởng thụ tà thần quyền lợi cùng bất tử, đồng thời có được hưởng dụng huyết thực tư cách. Lâm Phàm cười, phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi, tà thần tính là gì đồ vật, các ngươi những này ra hỏa liền đừng giả thần giả quỷ. Có gan liền cho ta toàn bộ xuất hiện, lão tử nếu là nhăn một cái lông mày, liền cùng các ngươi họ. Còn huyết thực, các ngươi có dũng khí hiện ra chân thân, ngược lại là muốn để các ngươi nhìn xem ai mới là huyết thực. Lâm Phàm biết rõ cái này ba cái không dám lộ ra chân thân tà thần là tại lôi kéo hắn, nhưng hắn không chút nào đem đối phương để vào mắt. Một đám không biết ở đâu tu luyện thành công gia hỏa, ỷ vào tự thân quái dị cùng thực lực liền làm bộ trở thành tà thần, thậm chí còn đem bọn hắn xem như huyết thực, khác thứ nguyên thế giới hắn không quản được, cũng chỉ cần dám can đảm xâm lấn hắn địa bàn,